Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, hiển thánh. Ta đi ngươi không thành vấn đề chứ? Hồng Y nhìn Diễm Tích Vân hỏi. Thấy thế nào đều cảm giác khả năng có vấn đề. Thung lũng chung quanh lực lượng quá mức khổng lồ, tuyệt không phải nhân tiên có thể đụng chạm. Một khi bị để mắt tới, sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi, Diễm Tích Vân bắt đầu chui vào lòng đất. Chỉ cần ta đi vào dưới lòng đất, đại địa sẽ vì ta che giấu hết thảy. Có rất ít người có thể nhận ra được ta. Vạn nhất ca ca với tiểu ca ca trốn ra được, ta cũng có thể mang của bọn hắn chạy trốn. Thật sự không có biện pháp, ta liền chính mình chạy. Ta đây đi tìm nhân. Hồng Y không lưu lại nữa, bắt đầu rời đi nơi này, trở về tìm khách sạn ông chủ hoặc là hậu viện tỳ hưu. Hai cái này nàng đều biết, mặc dù không quen thuộc, nhưng là chỉ cần nói khách sạn thiếu niên lại chuyện, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Diễm Tích Vân núp ở trong đất, mặc dù không có thể trực tiếp thấy thung lũng, nhưng là nàng có thể thấy lực lượng đụng đại địa. Đối với bên kia tình huống, ít nhiều có một ít nhận thức, tiểu ca ca với ca ca còn không có thua. Về phần vừa mới đột nhiên xuất hiện lôi đình, vậy thì phi thường kinh khủng. Đại địa nói cho nàng biết, lấy nàng như vậy tu vi, nếu như trên không trung dính chắc chắn phải chết, cho nên vẫn là đứng trên mặt đất an toàn nhất. Trong thung lũng, có thể thấy chung quanh có lôi đình tàn phá. Ban đầu còn đang dãy giụa thanh mãng trực tiếp rụt, phảng phất sợ, kia lôi đình, thật là có thể muốn nó mệnh. Nơi này có cường giả hạ xuống, là Côn Lôn người sao? Nó khôi phục thần trí, rất là sợ hãi. Nơi này cách Côn Lôn có không ít khoảng cách, nó an phận thủ thường không có làm bất kỳ vượt quyền chuyện. Nhưng là thiên nhân tộc nhân không biết rõ dùng rồi cái gì thủ đoạn khiến nó bị lạc tự mình. Hẳn là đại năng thủ đoạn, bây giờ đưa tới Côn Lôn nhìn chăm chú, nó có thể hay không tiếp tục sống tiếp đều là khó nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Côn Lôn nhân không đến tiêu diệt nó là phi thường an toàn. Nhưng bây giờ, nhìn chung quanh lôi đình không có vào sơn thể chung, nó cũng có chút sợ hãi. Chỉ có thể co lại thành một đoàn, chờ đợi đến tiếp sau này. Hy vọng Côn Lôn cường giả không muốn chấp nhặt với nó. Thiếu niên bị đánh vào thung lũng sơn thể chung, chỉ là rất nhanh hắn lại đứng lên. Trên người đã phủ đầy máu tươi. Sắc mặt hắn hiện ra mệt mỏi, nhưng là trong mắt lại vô cùng kiên định. Khí tức cuồng bạo chưa từng trở nên yếu. Thân thể có thể thương, nhưng ánh mắt không khuất phục phục. Tâm không thể sợ hãi, tử cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Đối mặt địch nhân, làm chưa từng có từ trước đến nay. Giống, cự hét lên từ nhỏ năm trong miệng truyền ra. Thiên nhân tộc một đòn mà qua, trực tiếp đem giống giận thiếu niên lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Bát thái tử với mâu phục một đòn tách ra. Trên người hai người cũng có thật nhiều thương thế. Bát thái tử rơi vào thiếu niên bên cạnh, có chút chật vật mở miệng, ngươi có phải hay không là ngu si, đứng giống, để cho người ta đánh. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, có chút đứng không vững, ta vốn là ở một mực ở bị đánh, ngươi kiên trì nữa giữ vững, ta bên này rất nhanh. Bát thái tử tay cầm phương thiên kích, cắn răng nói, đối phương thật rất mạnh, lúc này mâu phục cau mày, đều đã đánh cho thành như vậy. Bọn họ người sau lưng còn không ra tay, không thể kéo dài nữa. Mâu Tú, chuẩn bị xong chưa? Kỳ Đan giật giật miệng, người bình thường căn bản không nghe được nàng nói chuyện. Rất nhanh phía sau đã có người đáp lại bọn họ. Đã được rồi, động thủ, dừng lại mâu phục lại nói. Đã kinh động phía sau đối phương nhân, Côn Lôn chắc phải chú ý tới. Chờ chúng ta một hồi, hẳn lập tức tới ngay. Đối diện trầm mặc chốc lát, đáp lại một câu, được, dứt tiếng nói, có một đạo quang ở thung lũng sâu bên trong truyền ra. Quang mang phơi bày, để cho u ám thung lũng trực tiếp sáng lên. Sau đó một vị to lớn hư ảnh sau đó xuất hiện. Mà ở hư ảnh bên trong gian, một vị nữ tử chậm rãi dâng lên. Thân thể nàng ở tan rã nghiền nát, là dùng sinh mệnh là giả ảnh ngưng tụ thân hình. Thấy đột nhiên này xuất hiện bóng người, thiếu niên với bát thái tử đều là một trận kinh ngạc. Bên trong lại còn cất giấu một người. Hơn nữa đối phương làm cái gì? Đột nhiên để cho thực lực vượt qua chân tiên tồn tại đi ra. Không, khả năng không chỉ thiên tiên. Vậy làm sao đánh? Trốn, hai người chưa từng do dự. Trước tiên liền định chạy khỏi nơi này. Đánh tiếp nữa liền là chịu chết rồi. Trở về viện binh, lại giết tới. Nếu như không có đột nhiên này xuất hiện bóng người, bọn họ là có thể đánh. Có thể ngoài ý muốn tới quá nhanh, bọn họ không cách nào đối kháng. Chẳng qua là khi bọn họ muốn chạy trốn lúc, mâu phục với kỳ đan chặn lại bọn họ đường đi. Lúc này kia bóng người to lớn thật giống như đi tới mâu phục phía sau bọn họ. Ở vì bọn họ gia trì, thực lực có mới tinh đột phá. Hai vị thiên nhân tộc, chưa từng chút nào dừng lại. Vẫy tay mà qua, thuật pháp phơi bày, trực tiếp đem bát thái tử với thiếu niên bao phủ. To lớn cảm giác bị áp bách, đem bát thái tử với thiếu niên trấn áp. Bát thái tử còn có thể phản kháng một, hai, có thể tiếp tục tiếp. Tuyệt đối không cách nào chạy khỏi nơi này. Đối phương phạm quy rồi. Ngạch, thuộc về thanh âm thiếu niên truyền ra, là thống khổ âm thanh. Bát thái tử nhìn tới. Này nhìn một cái để cho hắn có chút khiếp sợ. Kia bóng người to lớn có một con tay rơi vào thiếu niên phía trên. Thiếu niên trực tiếp cách mặt đất đi. Phảng phất có vật gì bị quất rồi đi ra ngoài. Thấy một màn như vậy, không cần muốn cũng biết rõ. Tuyệt đối không thể để cho đối phương được như ý. Thiếu niên lang, ta đây liền tới cứu ngươi. Long ngâm phơi bày. Bát thái tử định phá vỡ kia hai người trấn áp. Chẳng qua là khi hắn có hành động lúc, đột nhiên ở tại bọn hắn phía sau cũng đưa ra một cái tay. Hắn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện phía sau bọn họ không biết tại sao thời điểm xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh thật giống như đứng ở địa phương nào. Sau lưng của hắn có một cánh cửa. Người nào, mâu phục đám người gia tăng cường độ, thậm chí muốn đuổi đột nhiên này xuất hiện nhân, chỉ là lực lượng truyền tới. Trực tiếp phanh một tiếng, tại chỗ bể tan tành, giống như bọt, không chịu nổi một kích. Lúc này, cái tay này chậm rãi đè ở thiếu niên trên đầu, như có cái gì sắp bị quất cách đồ vật, bị nhấn trở về. Giờ khắc này bát thái tử cảm thấy, thân thể xuất hiện toàn bộ lực lượng mới, vô song quyền thần nhúng tay. Quả nhiên vẫn luôn đang chăm chú bọn họ, chỉ cần thuộc về phi thường quy lực lượng. Đối phương liền sẽ xuất thủ. Thiếu niên khôi phục tự do. Rơi xuống đất hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thân thể lại một lần nữa tràn đầy lực lượng. Hai người chưa từng do dự. Bắt đầu phản kích. Bốn người lại một lần nữa bắt đầu giằng co. Cùng lúc đó, Diễm Tích Vân trốn ở dưới đất run lẩy bẩy. Từ khắp mặt đất, nàng cảm giác được phát hiện vô cùng kinh khủng lực lượng. Rất nguy hiểm cái loại này. Nàng không có vọng động, nếu không có thể sẽ bị phát hiện, thậm chí bị giết. Chỉ là nàng đi ra ngoài nhìn một cái nhìn này để cho nàng ngây tại chỗ. Thung lũng trên xuất hiện một đạo lớn vô cùng bóng người, thật giống như trong thiên địa thần nhân không thể xâm phạm, mà ở này thần nhân đối diện cũng có vật gì xuất hiện, hình như là một cánh cửa. Diễm Tích Vân không biết rõ mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Nhưng là cái thân ảnh kia ở lên cao đang thay đổi đại, trở nên lớn tốc độ rất nhanh, bất quá hô hấp gian liền có thể so với cái kia thần nhân. Giờ khắc này nàng xác định, thật là một cánh lớn vô cùng môn đình. Môn đình phía dưới đứng một vị không cách nào nhìn thấu bóng người. Ngạo thị thiên hạ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.